Martian hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ phần 1. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Năm 2008, thời tiết ẩm ướt và oi bức đã kéo dài gần nửa tháng. Giữa trưa, trên đường quốc lộ trống trơn thoáng đáng, bỗng nhiên có vài chiếc ô tô chạy như bay qua. Cát bụi quẩn quận nổi lên cùng cơn gió hanh khô thốc vào trong phổi vô cùng buốt nhói. Trong quán súp cay Judo, không khí lại cực kỳ náo nhiệt. Trong đại sảnh chật hẹp, trước mấy bàn ăn đầy dầu mỡ đã chật kín người, phía sau lưng các thực khách phần lớn đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới niềm yêu thích món súp cay của họ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng húp rột rột liên tục không ngừng. Một người đàn ông to lớn, râu ria đầy mặt, cầm lấy đôi đũa, bưng súp cay trên bàn, gá ngụm một ngụm lớn rồi nuốt vào. Ăn vài hớp, có thể cảm thấy chưa đủ vị, liền bưng chiếc bát sứ lên, lắc lư đi tới trước quầy tính tiền. Cầm một cái muôi đồng cán dài trong hũ sắt chứa đầy dầu mỡ, từ trong đó múc ra một muỗng dầu lớn màu vàng, khuấy trong súp cay của mình, nếm nếm, lại bỏ thêm một muỗng đầy, sau đó mới thỏa mãn trở về. Bà chủ quán đang vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, nhìn hũ sắt đã thấy đáy, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi nói cho ông anh biết này, anh cứ múc như thế, dầu mè nhà tôi cũng không đủ dùng đâu." Người đàn ông hắc hắc cười rộ lên, há miệng lớn ăn súp cay. Trên tivi đang phát bản tin buổi trưa, trong tiếng thuyết minh tràn ngập sầu não của biên tập viên, hình ảnh Lưu Tường trong trận chung kết đua vượt rào 110m nam đang nhấc chân trước nhảy qua xuất hiện trên màn ảnh. Giữa đám thực khách đang xôn xao, chỉ có người đàn ông kia không có phản ứng gì, chỉ vùi đầu ăn uống. Đối với trận đấu xa tận Bắc Kinh kia, ông ta không một chút quan tâm. Cửa quán bỗng nhiên lại mở ra, có ba thực khách tiến vào. Dẫn đầu là một ông già và một cô bé. Bà chủ phủi bỏ hạt dưa trên người, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp: "Cụ tới rồi à? Vẫn hai chén hai phần huyết vịt chứ?" "Một phần thôi." Ông già mồ hôi đầy mặt, sơ mi trước ngực và sau lưng cũng đều có một mảng mồ hôi to. "Đứa nhỏ này trời nóng thế này mà nó cũng muốn đến ăn súp cay." Bà chủ mặt mày hớn hở xoa đầu cô bé: "Lại muốn ăn súp cay nhà gì sao?" "Vâng ạ, cho cháu thêm hai phần miến và một chai nước ngọt ướp lạnh nữa." Vừa dứt lời, cô bé liền ngồi vào ghế. Ông già ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt đầy vẻ yêu thương và bất đắc dĩ: "Nó có thích ăn mỗi món này, phải chuyển đến hai trạm xe buýt đấy." Người khách thứ ba là một thanh niên, áo thun cổ tròn màu xám, đeo kính đen, nhìn qua có vẻ rất lịch sự. Bà chủ nhận ra anh ta. Mấy hôm trước, anh ta đã từng tới đây hai lần, mỗi lần đều gọi một chén súp cay, nhưng lại ăn rất ít. Hỏi chút vấn đề không đầu không cuối, rồi đi ngay. Anh ta không vội tìm chỗ ngồi, đưa mắt quét một vòng quanh quán, cuối cùng liếc nhìn người đàn ông cao to kia thêm vài lần. Bà chủ nghênh đón, mở quyển sổ nhỏ trong tay ra hỏi: "Ngài gọi món gì ạ?" "Một chén súp cay." Vừa dứt lời, anh ta liền ngồi vào ghế đối diện người đàn ông kia, lấy thuốc ra, chậm rãi hút. Người đàn ông ngẩng đầu quét mắt nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục há miệng ăn. Ánh mắt của người thanh niên giấu sau kính đen, người đàn ông không hề phát hiện ra đối phương đang chăm chú theo dõi ngón tay dính đầy dầu mỡ của gã, như có điều gì đó suy nghĩ. Súp cay được bưng lên rất nhanh, người thanh niên đưa tay ra đón, tay trái thoáng phất trên mặt bàn, chiếc đũa liền rơi xuống đất. Lúc anh ta xoay người nhặt đũa, ánh mắt lại dừng lại trên giày của người đàn ông vài giây, đôi lông mày dần nhíu chặt. So với các thực khách đang chuyên tâm ăn uống ở đây, anh ta hiển nhiên là một loại khác. Chén súp trước mặt tản ra một hương vị mê người, nhưng anh ta chưa hề chạm đến, chỉ dùng đũa khẩy một khối dầu mè chưa tan, rồi đặt chén sang một bên. Bà chủ có chút bất mãn, người đàn ông vạm vỡ kia đã ăn sạch súp cay trong chén, ngay cả nước cũng húp cạn, chùi chùi miệng, sau đó móc tiền ra đặt trên mặt bàn, xoay người rời đi. Người thanh niên cũng lập tức đứng dậy theo sau, đi ngang qua chiếc bàn của hai ông cháu nọ, Anh ta đột nhiên dừng bước, xoa đầu cô bé. Cô bé miệng ngậm đầy miến, ngẩng đầu nhìn anh. Người thanh niên cười cười, nhẹ giọng nói: "Sau này đừng có ăn thứ này nữa." Dứt lời, anh ta xoay người đi ra khỏi cửa tiệm trước ánh mắt chán ghét của bà chủ quán. Người đàn ông đi rất chậm, bước chân cũng có cảm giác rất phù phiếm. Người thanh niên dễ dàng vượt qua gã. Ông ta mặc một bộ đồ lao động tay ngắn đá bạc mỏng, trên đó có mấy chữ đỏ sậm đá mờ nhạt: xưởng lắp ráp. "Ông anh." Anh ta bước nhanh tới bên cạnh người đàn ông, đồng thời đưa qua một điếu thuốc. Người đàn ông nhận lấy điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn người thanh niên: "Ông anh." Người thanh niên vừa giúp gã châm điếu thuốc vừa hỏi: "Công ty nhiệt lực Đồng Phát ở gần đây sao?" "Ừ." Người đàn ông hút một hơi, lộ ra hàm răng đầy cặn đen nở nụ cười. "Thuốc ngon đấy. Ông anh là làm phân xưởng lắp ráp à?" "Ừ." Người đàn ông suy nghĩ một chút mới trả lời: "Vậy vừa khéo, tôi phải đến xưởng lắp ráp tìm người, hai ta tiện đường." "Tìm ai?" "Trịnh Lâm, anh có quen không?" Con người người đàn ông bỗng chuyển động chậm lại. "Không biết người này." Dứt lời, ông ta liền cúi đầu đi trước, nhưng không đi dọc theo đường mà quẹo vào khu dân cư nhỏ ven đường. Vào trong khu dân cư, lộ tuyến đi của người đàn ông càng không có quy luật. Khi chạy khi dừng, lúc thì quấn vài vòng trước mấy tòa nhà, có khi đứng trên bãi đất trống nhìn bốn phía. Mắt kính của gã càng ngày càng đục, trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Người thanh niên đi theo bên cạnh gã, nhưng đối với hành động dị thường của gã không cảm thấy có gì lạ, chỉ liên tục nhìn đồng hồ. Hai người một trước một sau, chốc chốc đi được một lúc lại dừng. Người đàn ông tuy cường tráng hơn so với người thanh niên, nhưng thân hình cả hai vẫn có chút tương đồng, nhìn qua giống một cái bóng đang đuổi theo thực thể của mình. Cách đó không xa, một người phụ nữ hơn 30 tuổi ra khỏi cửa nhà, vươn tay ném một túi nhựa màu đen vào thùng rác. Xung quanh không một bóng người. Cô ta nhìn hai người nọ, rồi nhìn bầu trời xanh đậm, mặt trời nóng như lửa đốt, nhỏ giọng than thở gì đó về thời tiết. Sau đó bung rổ che nắng, lắc lư vòng eo đi về phía trước. Người đàn ông nhìn chừng chừng người phụ nữ mặc váy màu đỏ ngắn cuốn xông về phía trước hai bước, vừa dừng lại, tay phải vô thức xoa nhẹ chỗ đúng quần vài cái. Gã như tự dằn lòng điều gì đó, đưa mắt nhìn người phụ nữ kia ra khỏi khu dân cư, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại. Trở lại ven đường, gã lại tiếp tục tập tễnh đi trước. Nửa giờ sau, lại chuyển vào một khu dân cư nhỏ. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, chính là lúc ánh mặt trời nóng rực nhất. Đồ lao động ngắn tay trên người gã đã hoàn toàn ướt đẫm, nhưng dường như gã hoàn toàn không cảm nhận thấy cái thời tiết nóng bức này, mà chăm chú nhìn bốn phía, dường như đang chờ mong điều gì đó, lại phảng phất như không hề có mục tiêu nào. Lần thứ ba trở về ven đường, bước chân của người đàn ông đã vững chắc hơn nhiều. Gã lau mồ hôi, thở phào một cái, thoáng nhìn dãy nhà chung quanh và đường phố, tựa như đang phân rõ phương hướng. Đúng lúc này, gã nhìn thấy người thanh niên vẫn theo bên cạnh gã. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ nghi hoặc: "Cậu là..." "Vừa rồi chúng ta đã gặp nhau." Người thanh niên đang vừa gửi tin nhắn bằng điện thoại vừa nói: "Ở quán súp cay kia." Người đàn ông tỏ ra ngơ ngác, như vừa gặp anh ta lần đầu. Cuộc đối thoại trước đó của bọn họ không hề có ấn tượng gì đối với gã. Gã đã xác định được vị trí của mình, xuyên qua đường cái, hướng con đường lộ phía tây đi đến. Người thanh niên đi theo phía sau, hai tay thọt vào túi quần, dáng điệu nhàn nhã như đi dạo chơi. "Xem ra anh rất thích ăn súp cay." Người thanh niên đưa qua một điếu thuốc. Người đàn ông do dự tiếp nhận, hút một hơi, cười nói: "Thuốc rất ngon. Ông thường xuyên đến quán đó ăn sao?" "Cách vài ngày không ăn sẽ cảm thấy không thoải mái." Người đàn ông đã hoàn toàn trầm tính lại: "Cậu cũng thích ăn phải không? Vị của nó rất ngon mà." Người thanh niên cười nói: "Đã ăn bao lâu rồi?" "Khoảng nửa năm thì phải." "Ăn xong có cảm giác gì?" "Thích thôi, nhất là dầu mè của quán. Hiện tại một muôi cũng chưa đáng nghiền, phải hai muôi mới đủ." "Thật không?" Người thanh niên đột nhiên dừng bước. Cách đó không xa, vài chiếc xe cảnh sát với đèn xe lập lòe đang lao đến như tên bắn. Người đàn ông khó hiểu nhìn người thanh niên, nụ cười trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như trước. Nhưng tại sao anh lại phải giết người? Cả người gã chợt run lên, giống như chiếc đầu bỗng nhiên nặng cả trăm ký. Ngay lập tức, gã cảm thấy sau ót chuyển đến một cảm giác đau đớn cực độ. Sau một trận mê muội, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Ký ức cuối cùng của gã là hình ảnh trong một quán nhỏ cáu bẩn, tivi treo trên tường, chương trình thời sự thành phố C cùng con hẻm nhỏ thật dài trên con đường về nhà. Giờ phút này, gã phát hiện mình đang trần truồng nằm nghiêng trên mặt đất xi măng lạnh buốt. Trước mắt là vài thanh kim loại dựng đứng, nhìn qua tuy quái dị nhưng có chút quen thuộc. Gã gắng hết sức thở ra một hơi dài. Khi ánh mắt tập trung quan sát, phát hiện ra những thanh kim loại này là những cái chân bạc. Gá quận tròn người, cố gắng chống tay xuống đất đứng dậy, nhưng động tác này chỉ làm được một nửa đã phải dừng lại. Gá phát hiện tay trái của mình đã bị khóa với hệ thống ống sưởi bên tường. Đầu tiên gá cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó một cảm giác kinh hoàng cực độ ập đến trong tim gá. Gá bỗng lộn nhào cả người xuống, vừa kịch lực giãy giụa vừa quét mắt quan sát vị trí hiện tại của mình. Chính xác, gá đang ở trong phòng học, chính là gian phòng mà mỗi ngày gá đều phải đến để làm việc. Tại sao mình lại ở đây? Ai đã khóa mình? Hắn ta muốn gì ở mình? Sự nghi hoặc cứ từng cái nối tiếp nhau, nhưng gá không có thời gian để suy nghĩ những việc này. Theo bản năng, gá đang cố gắng dồn hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của tay trái. Rất nhanh, gá phát hiện cả tay phải và hai chân cũng đều đã bị khóa chặt lại. Mấy cái xích sắt được nối liền với một sợi xích càng thô và lớn hơn. Đầu kia của sợi xích dài là tay nắm cửa sau. Gá càng luống cuống, liều mạng giãy giụa thì cổ tay lưu lại vết ghìm càng sâu. Chiếc xích bằng kim loại tuy thô ráp nhưng vô cùng chắc chắn, không mảy may suy chuyển một chút nào. Anh tỉnh rồi sao? Một giọng nói bình thản, thậm chí có phần thân thiết chợt vang lên. Gá hoảng sợ đưa mắt đảo nhìn bốn phía. Một nam giới đầu đội mũ lưỡi chai, toàn thân đều mặc quần áo đen, đang quay lưng về phía mình. Anh ta đưa tay kéo bức màn cuối cùng lại. Xong việc, người mặc đồ đen phủi phủi cho bụi trên tay, nhẹ nhàng đi tới gần. Gá hoàn toàn bị dọa đến ngây người, ngơ ngẩn nhìn người mặc đồ đen đang ngồi xổm trước mặt mình. Đối phương che kín hơn nửa khuôn mặt bằng kính đen. Trong mắt kính phản chiếu bóng hình của gá. Gá run rẩy hỏi, cậu là... Thế nào? Người mặc đồ đen vặn đầu gá qua một bên, cẩn thận xem xét chỗ bị sưng tấy ở ót, thấp giọng hỏi, còn chịu được không? Ánh mắt của gá không dám rời khỏi khuôn mặt người mặc đồ đen, vô thức gật đầu. Vậy là tốt rồi, tôi cứ lo mình xuống tay quá nặng, thẳng tay giết chết anh rồi. Kiểm tra đơn giản một chút nhé. Căn bậc 2 của ba là bao nhiêu? 1,732. 16 bình phương thì sao? 256. Gá nhịn không được hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì? Người mặc đồ đen không trả lời, nhìn qua có vẻ rất hài lòng. Cũng không tệ lắm. Anh ta đem một thùng nhựa nhỏ đặt bên tường, cẩn thận dọn vị trí xong, liền nói tiếp, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ngay sau đó, anh ta lấy từ trong ba lô ra đủ thứ. Một xấp giấy trắng, một cây bút máy, một két bảo mật nho nhỏ, cuối cùng là một quyển sách. Để tôi giải thích quy tắc một chút. Người áo đen vừa chỉ vào két bảo mật vừa nói, nơi đó là di động của anh. Sau khi lấy được nó, báo cảnh sát hoặc gọi xe cấp cứu đều tùy anh. Nếu anh thích, gọi suất đồ ăn bên ngoài đến cũng được. Nhưng điều quan trọng là anh phải lấy được mật mã. Người mặc áo đen cầm lấy quyển sách, bìa bên ngoài là số liệu của bảng màu và ký hiệu toán học. Sách luyện tập toán học cấp 2, tập 2. Rất quen thuộc đúng không? Trên mặt đeo kính đen của anh ta nở một nụ cười rất tươi. Mật mã chính là căn bậc 2 của tổng tất cả các đáp án trong quyển bài tập này. Gá kinh ngạc nhìn quyển bài tập, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Tôi biết cậu là ai rồi. Tay chân gá giãy giụa, không ngừng lui về phía sau trốn tránh. Cuối cùng dựa lưng vào bên tường, cuống cuồng van xin. Cậu, xin lỗi, tôi van cậu. Người mặc đồ đen cười lắc đầu. Không, anh không hề nhận ra tôi. Hơn nữa, anh cũng không cần phải xin lỗi. Người anh nên xin lỗi là đứa bé kia. Gã đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, cuống cuồng chui vào phía sau bàn lẩn trốn, đồng thời điên cuồng gào thét. Cứu mạng! Cứu tôi với! Người mặc đồ đen lặng lặng nhìn gã, cho đến khi thanh âm kêu thét dần dần khàn đi, chuyển thành những tiếng ho khan. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không phí hơi phí sức thế đâu. Người mặc đồ đen nâng một tay lên, vặn vẹo thân thể của anh ta. Nhân viên trực dưới lầu ít nhất phải ngủ hơn 5 tiếng. Hiện tại, dù có sét đánh, cũng không lay được hắn dậy đâu. Gá thở hổn hển một cách khó nhọc. Nước bọt hai bên mép, từng giọt rơi trên bộ ngực trần trụi của gá. Nỗi sợ hãi cực độ cùng với việc vùng vẫy kịch liệt khiến thể lực của gá dường như đã tiêu hao hết. Để yên cho người mặc đồ đen mở nắp bút máy, sau đó nhét vào trong tay mình. Tính nhanh một chút, anh cũng không muốn bị giam mãi ở đây, phải không? Gá miến cưỡng ngồi thẳng người, run rẩy mở quyển bài tập. Vừa viết xuống nét đầu tiên, trên giấy chỉ để lại một vết hàn không màu. Không có mực trong bút máy. Anh không cần mực bút máy. Trên mặt người mặc đồ đen lại lộ ra một nụ cười. Anh ta đứng lên, đè cổ tay trái vô lực của đối phương xuống. Trong tay xuất hiện một con dao phẫu thuật hàn quang sáng lấp lánh. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay một chút, sau đau đớn ngắn ngủi, gá nghe thấy tiếng xì xì như ống nước bị rạn nứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Gá hoảng sợ thét lên một tiếng. Theo bản năng, gá vươn tay phải mong đè vết thương lại, nhưng dù sợi xích sắt trên cổ tay phải đã căng thẳng tắp, khoảng cách giữa hai bàn tay vẫn còn khá xa. Đừng nhúc nhích. Người mặc đồ đen tặc lưỡi oán trách, đưa tay điều chỉnh vị trí của chiếc thùng nhựa. Đừng lãng phí mực của anh chứ. Máu phun ra, rơi vào trong thùng, phát ra thanh âm tí tách. Người mặc đồ đen lại đè gá xuống, đem bút máy nhét vào trong tay gá, ý bảo gá chấm máu trong thùng để viết. Gã không kìm được khóc nấc lên, vừa khóc vừa nằm trên mặt đất, run rẩy viết xuống đáp án của đề thứ nhất. Con số 45 đỏ tươi trên tờ giấy trắng, trông hết sức chói mắt. Thế này được rồi. Người mặc đồ đen hài lòng đứng dậy, nhìn đồng hồ. Tôi cần 5 giờ mới giải được đáp án, nhưng chắc anh phải nhanh hơn tôi. Khoảng 2 giờ là đủ rồi. Nhưng còn một điều nữa, anh nên nắm chắc thời gian của mình. Anh ta chỉ tay vào thùng nhựa. Thứ đó sẽ đông rất nhanh đấy. Vừa dứt lời, anh ta liền nhấc chiếc ba lô lên. Sau khi quét mắt một vòng khắp nơi, xách cây lau nhà, cẩn thận bày trên mặt đất, rồi xoay người đi về hướng cửa. Vừa giật cửa ra, người áo đen như nhớ ra điều gì đó, xoay người nói. À đúng rồi, đáp án cuối cùng lấy số nguyên cũng được. Chúc anh may mắn. Sau một nụ cười chứa đầy hàm xúc, người mặc đồ đen nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Ánh mặt trời đầu thu nóng bỏng hừng hực. Phương Mộc đội nắng sớm, ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ. Viện phúc lợi trẻ em này rất giống thiên sứ đường. Ở đây cũng có một khu vườn trồng dưa trái hoa quả, chẳng qua quy mô nhỏ hơn nhiều. Thêm vào đó, do kinh phí eo hẹp, thiếu thốn nhân công, cỏ dại trong vườn mọc thành bụi, khiến cho bầu không khí càng trở nên hoang vu và tồi tàn. Nghỉ một lát thôi. Ở đầu sân bên kia truyền đến giọng nói của chị Triệu. Sang đây uống nước. Phương Mộc vâng một tiếng, tay vẫn chưa dừng lại, cho đến khi đám cỏ dại bên người đã được quét sạch sẽ, mới lê đôi chân tê dần, từng bước đi qua. Chị Triệu đưa sang một ly nước, đồng thời cầm lấy khăn mặt, giúp Phương Mộc lau mồ hôi đầy đầu. Phương Mộc có chút ngượng ngùng. Sau khi uống cạn nước, liền cầm lấy chiếc khăn mặt trong tay chị, tự mình chậm rãi lau. Chị Triệu đem ly nước đi rót đầy, lại nhét vào trong tay Phương Mộc, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có tin tức gì không? Không có. Phương Mộc cúi đầu, khăn lông trong tay đã xoắn thành một cục. Chị yên tâm, có tin tức em sẽ thông báo cho chị ngay. Tôi có lối với cụ Chu. Chị Triệu nhìn khoảng sân trống rỗng, giọng nói bỗng lặng đi. Cứ từng thứ bị tôi đánh mất đi. Phương Mộc không nói gì, yên lặng nắm lấy đôi tay tràn đầy nếp nhăn. Nhị Bảo nửa năm trước đã bị lạc đường, đến nay không có tin tức gì. Giúp chị tìm nó. Chị Triệu nói với vẻ mặt đau buồn. Á Phạm đã lớn, bất luận tới chỗ nào đều có thể tự chăm sóc mình. Nhị Bảo còn nhỏ, đầu óc lại không đủ dùng. Chị sợ nó bị ức hiếp. Em sẽ tìm. Chị yên tâm. Chị Triệu cười cười, quay đầu nhìn Phương Mộc. Cậu dạo này thế nào rồi? Công tác bận rộn không? Có mệt không? Cũng được. Phương Mộc uống một hơi cạn sạch nước trong ly rồi nói tiếp. Lục Lộ còn đến đây thường xuyên không? Sao còn gọi con bé là Lục Lộ? Chị Triệu vừa cười vừa đánh anh một cái. Con bé hiện tại tên là Hình Lộ rồi. Người vợ quá dương mẫn của Hình Chí Sâm sau khi nhận nuôi Lục Lộ đã hỏi ý kiến của cô bé, cuối cùng sửa tên nó thành Hình Lộ. Thứ nhất vì để tưởng niệm ông Hình, thứ hai cũng để cho đứa trẻ số khổ này có cảm giác như có được sinh mạng mới. Gọi thuận miệng rồi, giờ không sửa được nữa. Phương Mộc xấu hổ sờ sờ ót. Ký ức về họ Lục lại trỗi dậy trong đầu Phương Mộc. Lục Gia Thôn, Lục Lộ, chị em Lục Hải Yến, Lục Hải Đào, cha con Lục Thiên Trường, Lục Đại Xuân, những người đó đều quấn quýt ở một chỗ, cuối cùng đều phải trả giá bằng sinh mạng của mọi người. Những hồi ức đó Phương Mộc không thể nào có thể quên được. Hình Lộ hiện tại học lớp 11 rồi. Chị Triệu nhận ly trong tay Phương Mộc. Đứa bé này một lòng muốn thi đậu trường cảnh sát đấy. Phương Mộc cười cười. Phải 2 năm nữa cô bé mới thi tốt nghiệp, để cô bé an tâm học tập. Ừ, còn cậu nữa, đừng mái long nhong khắp nơi. Chị Triệu nhìn thẳng mặt Phương Mộc. Cậu cũng lớn già đầu rồi, nên lập gia đình đi thôi. Chuyện đó để tính sau đi. Phương Mộc trả khăn mặt lại cho chị Triệu, vừa định đứng dậy liền nghe thấy điện thoại di động trong túi áo vang lên. Trước cửa trường trung học số 47 thành phố C, đông nghẹt phụ huynh và dân chúng vây xem. Bên một cổng thép khác của trường, mấy cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đang đi lại tuần tra, thỉnh thoảng chỉ vào mấy phụ huynh đang cố vượt qua vòng cảnh giới quát tháo. Trong tòa nhà dạy học phía trên, một vị giáo sư dẫn theo đội ngũ học sinh vội vã đi ra. Đám người ngoài cửa trường nhất thời xôn xao, tiếng kêu gọi con cái liên tục không ngừng. Những học sinh vừa ra khỏi cổng trường đã bị phụ huynh ôm chầm lấy, xem xét từ trên xuống dưới. Các học sinh vẻ mặt lại rất hưng phấn. Đối với bọn chúng mà nói, việc nghỉ học chính là thứ tin tức tốt nhất trên đời. Phương Mộc vừa đậu xe xong liền nhìn thấy một chiếc xe tải viết dòng chữ Tổ chuyên mục thời sự thành phố C vội vàng đậu bên cạnh mình. Nữ biên tập viên cùng với thợ quay phim và các nhân viên khác nối đuôi nhau bước ra. Một bên thúc giục, một bên vội vã hướng cửa trường chạy tới. Phương Mộc lắc đầu, móc chứng nhận cảnh sát, hướng người cảnh sát gác trước cửa giơ qua, rồi bước nhanh vào. Đi được một đoạn, một người đàn ông trung niên thần sắc khẩn trương tiến lên tiếp đón. Sau khi cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần, mở miệng hỏi, xin hỏi ngài là cảnh sát Phương của Sở Công an tỉnh phải không? Phương Mộc gật đầu, đối phương càng thêm khẩn trương, vừa bắt tay chào hỏi, vừa lắp bắp kiểm điểm về mặt phương diện công tác bảo vệ của trường. Hiện còn tồn tại nhiều thiếu sót lớn. Phương Mộc nghe xong vài câu, có chút sốt ruột, liền cắt ngang lời ông ta. Xin hỏi ngài là... À, tôi là trưởng phòng bảo vệ của trường này. Tôi vừa lên chức nửa năm, không ngờ... Phương Mộc không muốn tiếp tục nghe mấy lời nói nhảm trốn tránh trách nhiệm này nữa, trực tiếp lách qua ông ta. Mang tôi đến hiện trường. Hiện trường nằm ở phòng 204 thuộc lầu 2 của tòa nhà dạy học. Các đồng nghiệp tới trước đã phong tỏa hiện trường. Phương Mộc đứng ở cửa, nhìn thấy lưng của các nhân viên khám nghiệm hiện trường. Anh đã đến rồi. Phương Mộc quay đầu lại. Mễ Nam trong bộ cảnh phục giả dặn từ sau bệ giảng vòng ra, đưa cho anh một bộ trùm đầu và bao tay chân. Phương Mộc vừa mặc vừa hỏi, Dấu vết đều đã cố định rồi chứ? Vâng. Mễ Nam vừa giúp anh sửa sang lại mũ trùm đầu siêu vẹo, vừa nói. Nhìn anh kìa, qua loa cầu thả. Lấy được dấu chân chưa? Lấy rồi, nhưng mà không tốt lắm. Mễ Nam nhăn mày, hướng hộp lấy dấu chân đặt trên bệ giảng hất cằm. Chỉ có nửa miếng, hơn nữa dấu không rõ. Lúc này, các đồng nghiệp quen biết trong phòng học đều ngẩng đầu chào Phương Mộc. Một cảnh sát trẻ tuổi cao lớn đi tới, nhiệt tình bắt tay Phương Mộc. Anh là Phương Mộc phải không? Tôi là Dương Học Vũ, thuộc phân cục Quan Thành. Trong nụ cười của anh ta, không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Tôi và trưởng phòng biên của các anh rất thân, anh ấy thường xuyên nhắc tới anh. Phương Mộc cũng đã được nghe nói về anh ta. Dương Học Vũ vài năm gần đây đã phá mấy vụ án lớn, năng lực khá giỏi, là lực lượng dự bị trọng điểm đào tạo của thành phố C. Xem ra các bạn đã quen nhau, tôi sẽ không giới thiệu nữa. Dương Học Vũ chuyển hướng Mễ Nam. Mễ Nam, trưa nay cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Không được. Mễ Nam rủ mí mắt. Tôi còn có việc. Dương Học Vũ có chút khó xử, nhưng khi đối mặt với Phương Mộc, trên mặt đã khôi phục nụ cười nhiệt tình. Lần này phải làm phiền anh rồi, anh Phương. Trong lòng Phương Mộc có một tia nghi vấn. Mặc dù địa điểm phát sinh án rất đặc thù, nhưng nếu là vụ án mạng bình thường, sẽ không cần vận dụng cảnh sát của phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Anh liền hỏi, tại sao lại gọi tôi đến đây? Nụ cười trên mặt Dương Học Vũ thoáng thu lại. Anh nhìn xem sẽ biết. Thi thể nằm ở trên lối đi giữa dãy bàn thứ nhất và thứ hai của sườn bắc phòng học. Đầu tây, chân đông đang ở tư thế quỳ. Tứ chi nạn nhân đều bị trói, tay trái bị còng sắt khóa vào đường ống sưởi, tay phải bị một sợi xích sắt dài chừng 1,5 mét khóa vào tay nắm cửa của cửa sau. Hai chân lần lượt bị một xích sắt khóa riêng lại, một góc nối liền với xích sắt dài. Theo bác sĩ pháp y, qua giám định sơ bộ, nạn nhân chết vì sốc do mất máu. Điểm này không có phán đoán. Từ miệng vết thương mở ra trên cổ tay trái của nạn nhân cùng với vết máu đầy đất có thể cho ra kết luận này. Nhưng điểm kỳ quái chính là những vật chứng khác thu được ở hiện trường. Tay phải của nạn nhân nắm một cây bút máy, ngòi bút bị máu bẩn màu nâu đen bám đầy. Phía trước thi thể, giấy A4 rơi tản mát. Trên giấy đều dính đầy vết máu đã khô cạn. Nhưng nhìn qua có thể thấy, đó là một vài biểu thức toán học. Phía dưới trang giấy là một quyển bài tập toán cấp 2 đã được mở ra tới trang 73. Trên đó cũng loang lổ vết máu. Nạn nhân có tư thế quỳ mọp trên những trang giấy, đầu hơi nghiêng về hướng nam, hai mắt nửa mở, dường như trước khi chết đang nhìn chăm chú vào cái gì đó. Theo hướng ánh mắt, có một hộp mật mã nhỏ, chất thép, màu xám bạc. Trên phím số là dấu tay dính máu hỗn độn. Phương Mộc nhìn bên tường, dưới cổ tay trái bị treo của nạn nhân có một thùng nhựa màu trắng. Bên thùng che kín vết máu, trong thùng chứa non nửa thứ gì đó bên trong có màu nâu đen. Theo suy đoán sơ bộ ban đầu là máu, hơn nữa là máu của chính nạn nhân. Dùng bút này chấm máu mình làm đề toán học. Phương Mộc chậm rãi đứng dậy, lại thoáng nhìn hộp mật mã kia. Chẳng lẽ là để có được mật mã? Trong hộp mật mã đó có thứ gì đây? Anh ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Dương Học Vũ, lúc này vẫn đang khoanh tay không nói gì. Anh ta như đọc hiểu ánh mắt của anh, lắc đầu nói. Bên trong chắc chắn có đồ, nhưng không biết là gì. Có cần tôi tìm người cạy ra không? Chưa vội. Bên trong hẳn chỉ là thứ gì đó có thể làm cho ông ta cứu lấy mạng sống. Dương Học Vũ nhìn vết thương trên cổ tay nạn nhân. Đồ cầm máu sao? Không phải. Phương Mộc chỉ xích sắt buộc trên cổ tay phải nạn nhân. Tay phải của ông ta không với tới tay trái. Hai chân cũng thế. Cho dù có đồ để cầm máu thì cũng vô dụng. Bằng không, ông ta chỉ cần dùng cách đè lên động mạch cũng có thể trì hoãn thời gian tử vong. Có thể đó là chìa khóa, cũng có thể là điện thoại di động các loại. Dương Học Vũ à lên một tiếng, như hối hận vì nóng lòng mà vội biểu đạt ý kiến. Phương Mộc không hề chú ý đến việc này. Hung thủ bố trí hiện trường phức tạp như thế, hiển nhiên không phải đơn giản chỉ vì giết chết nạn nhân, nhất định có động cơ phạm tội cấp độ sâu hơn. Nhưng là cái gì đây? Ánh mắt của Phương Mộc di chuyển xuống quyển bài tập toán. Phòng học, đề toán mật mã. Phương Mộc cau mày, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Bỗng nhiên, Dương Học Vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Suy nghĩ của Phương Mộc bị đứt đoạn. Anh quay đầu nhìn lại. Trả thù. Trên mặt Dương Học Vũ là một nụ cười đắc thắng. Động cơ của hung thủ chính là trả thù. Hả? Anh bảo sao? Phương Mộc nhướng mi. Gần đây anh không xem tin tức sao? Dương Học Vũ hướng nạn nhân hất miệng. Ông ta chính là nhân vật thời sự đó. Phương Mộc ngồi trong xe Jeep, tay chân lóng ngóng ấn điện thoại di động, cố gắng kết nối mạng. Nhưng tốc độ mạng rất chậm, thêm vào đó màn hình rất hẹp. Phương Mộc tháo mắt kính xuống, kề sát vào màn hình, nhưng vẫn không nhìn rõ ra điều gì. Đúng lúc này, cửa xe đột ngột bị mở ra. Mễ Nam nhẹ nhàng leo lên xe, đưa cho Phương Mộc bánh cuộn đã được gói ký và vài tờ báo. Anh tranh thủ ăn cho nóng. Rồi cô lại chỉ vào tờ báo. Ở đây có tin tức tường tận về nạn nhân. Dứt lời, Mễ Nam liền yên tĩnh ngồi bên cạnh Phương Mộc, há miệng cắn phần bánh cuộn của mình. Phương Mộc nhìn bộ dạng cô ăn như hổ đói, trong lòng có chút không nỡ, đưa tay kéo cửa xe. Đi, anh mang em đi ăn chút gì đó ngon hơn. Làm sao có đủ thời gian chứ, buổi chiều còn phải quay về cục. Cố chịu một chút là được mà. Phương Mộc nhìn Mễ Nam, cô buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt không một chút phấn son. Trên người mặc đồng phục màu lam sẫm giả dặn. Ở trên người cô đã hoàn toàn không nhìn ra cái bóng của nữ sinh viên đại học sợ hãi và bất lực kia nữa. 3 năm trước, sau khi Mễ Nam tốt nghiệp đại học, cô trực tiếp tham gia cuộc thi công nhân viên chức trúng tuyển Cục Công an thành phố C ở Học viện Hình cảnh Trung Quốc, khoa kỹ thuật hình sự, chuyên ngành huấn luyện kiểm nghiệm dấu vết 2 năm. Sau khi lấy bằng cử nhân, trở thành nhân viên khám nghiệm hiện trường của phân cục Khoan Thành thuộc Cục Công an thành phố C, Mễ Nam phát hiện Phương Mộc đang nhìn mình chằm chằm, liền bối rối nói, sao vậy? Cô quay đầu, lấy tay chùi lung tung bên mép, ăn dính gì trên mặt hả? Không có gì. Phương Mộc rời mắt, vậy anh nhìn cái gì vậy? Sắc mặt Mễ Nam ửng đỏ, vội vã đem bánh cuộn còn lại ăn sạch. Anh cũng nhanh ăn đi, ăn xong còn đưa em về cục, có chút đồ cho anh. Cái gì vậy? Em mua cho Hình Lộ vài bộ quần áo. Ánh mắt Mễ Nam bỗng trở nên dịu dàng. Dáng người con bé màu lớn quá. Mấy hôm trước còn phàn nàn chị dâu mua quần áo không vừa người nữa đấy. Được rồi. Phương Mộc cắn bánh cuộn trong miệng, đưa tay khởi động xe. Xe đậu trong sân của phân cục. Mễ Nam nhảy xuống xe, vỗ vỗ hộp lấy dấu chân, ngẩng đầu nói với Phương Mộc. Em đem thứ này đưa cho tổ trước, anh đến phòng làm việc của em ngồi một lát nhé. Thôi, anh chờ em trong xe. Phương Mộc không muốn những đồng nghiệp của Mễ Nam ngờ vực vô cớ, liền lấy cớ từ chối. Ngoài này, anh có thể hút thuốc. Mễ Nam hiểu suy nghĩ của Phương Mộc, hé miệng cười, nhấc hộp lấy dấu chân, đi thẳng về hướng văn phòng. Phương Mộc nhìn theo bóng lưng của Mễ Nam, cho đến khi cô biến mất ở cửa văn phòng. Ngay sau đó, anh lập tức móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng, sau đó châm lửa, bắt đầu lật xem tờ báo. Vừa nhìn lướt tờ báo được một chút, chợt nghe trong sân có tiếng huyên náo. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe cảnh sát đang lướt nhanh đến, đậu ngay trước đầu xe cậu. Một người cảnh sát mặc đồng phục nhảy xuống xe, giật ra cửa sau. Sau một trận quát tháo, mấy thanh niên nam nữ ăn mặc kỳ dị, tóc nhuộm đủ màu, ôm đầu, lần lượt từ trên xe nhảy xuống. Hẳn là một đám lưu manh bắt được ở đâu đó. Phương Mộc nhìn lướt qua, rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo. Nhưng trước mắt cậu, bỗng nhiên không phải là giấy trắng mực đen nữa, mà là một người trong đám nam nữ kia. Cái nhìn phảng phất thoáng qua, giống như một mỏ hàn điện, đem một hình ảnh nào đó hàn chặt vào trong đầu Phương Mộc. Đôi mắt anh thoáng trừng lớn. Mấy người thanh niên lặng lẽ xếp hàng đi vào phòng. Mấy người bên ngoài đều ghé mắt ngó vào. Người cảnh sát trực ban chế giễu nói. Thu hoạch lớn quá nhỉ, bắt được cả một sâu luôn. Mấy đứa danh con này, không học hành đàng hoàng, rõ ràng đang ban mày ban mặt mà dám ở phòng karaoke cắn thuốc. Lần lượt xác minh thân phận rồi thông báo cho phụ huynh của chúng. Một cảnh sát lớn tuổi khác vừa xoa bả vai vừa hung hăng nói. Đem con bé kia đến đây trước cho tôi. Mẹ nó, còn dám động đến chai rượu. Hai cảnh sát tiến đến nhấc một cô gái. Cô ta giãy giụa thét lên vài tiếng chói tai. cuối cùng cũng bị kéo vào phòng thẩm vấn, tay phải khóa trên ghế. Mày nề nếp chút cho ta. Người cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cô gái. Không tiến được mày đi lao động cải tạo, tao không phải họ Trần. Dứt lời, ông ta nổi giận đùng đùng, quát hai cảnh sát khác. Trông coi nó cẩn thận cho tôi đi lấy sổ ghi chép. Cô gái mặc dù khóa chặt trên ghế, nhưng vẫn ra sức giãy giụa. Ngọ ngoại một hồi, cô gái vô vọng chửi ầm lên. Đủ loại lời lẽ thô tục bẩn thỉu dồn dập từ trong miệng cô gái phun ra. Hai cảnh sát bên ngoài cửa, bộ dạng lạnh lùng, không tỏ ra có gì ngạc nhiên. Đúng lúc này, Phương Mộc nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi đi tới, dựa vào bên tường, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô gái. Cô gái định phát tiết lửa giận trong người, nhưng vừa mới ngẩng đầu, khuôn mặt cô bỗng sửng sốt vài giây, rồi nhanh chóng cúi xuống. Một câu thô tục cũng không phát ra được, mà nghẹn nín trong cổ họng. Trong phòng thẩm vấn âm u chật hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cô gái. Cho dù là người đàn ông đứng im lặng ở cửa, hay cô gái vẫn bị khóa chặt trên ghế, không một ai lên tiếng, mặc cho sự trầm mặc không ngừng lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Khoảng cách giữa họ nhiều lắm cũng chỉ vài thước, nhưng lại tách rời giữa tuyệt vọng và kinh hỉ, giữa nhục nhã và nghi vấn, còn có trốn tránh và tìm kiếm lẫn nhau những năm qua. Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ nhàng di chuyển bước chân đi về gần cô gái. Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi khó có thể phát hiện, nhưng lại như một cái roi quật liên tục trên người cô gái. Cô gái lại kịch liệt giãy giụa, khát vọng trốn chạy so với vừa nãy càng sâu đậm hơn nhiều. Phương Mộc đi tới bên cạnh cô gái, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Cô gái liều mạng xoay đầu sang hướng khác, nước mắt tí tách chảy xuống dưới bàn. Phương Mộc khó nhọc mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, con đã đi đâu? Cô gái cắn chặt môi, không nói lời nào. Lúc bị hỏi đến lần thứ ba, cô gái đột nhiên hướng ra ngoài cửa, điên cuồng quát ầm lên. Không phải muốn tống tôi đi lao động cải tạo sao? Hiện tại đưa ngay đi chứ, mang tôi rời khỏi đây ngay. Con đừng sợ, Phương Mộc vội vàng nói. Chú sẽ không để con bị đi lao động cải tạo đâu. Tôi còn có thể đi nơi nào được chứ? Cô gái bỗng xoay đầu sang, khuôn mặt hung ác đối diện với Phương Mộc. Trại lao động cải tạo mới là nơi mà loại người như tôi nên đến. Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt kể từ khi gặp lại tới nay. Màu mắt đen trên mặt cô gái đã bị nước mắt xóa nhòa, tóc uốn nhuộm thành màu lam xóa tung hỗn độn. Hơn nữa trong đôi mắt hùng hổ như muốn dọa người đó, đã hoàn toàn không còn nhìn ra hình tượng cô gái nhu thuận dịu ngoan nữa, mà giống như một con sư tử mẹ đang phát cuồng. Con đừng như vậy. Phương Mộc vươn tay, cố gắng làm cho cô bình tĩnh lại. Con biết không, chú vẫn một mực tìm con. Cô gái nặng nề cười khẩy một tiếng, trong mắt lại đong đầy nước mắt. Chú đừng giả bộ nữa. Cô cúi người xuống, chóp mũi như hích vào mặt Phương Mộc. Chú tốt như vậy, sao lúc đầu không mang tôi đi? Bất thình lình, cô gái giơ một chân lên, hung hăng đạp vào bả vai Phương Mộc. Phương Mộc không kịp tránh né, ngã ngửa trên mặt xi măng. Chú còn đến đây giả làm người tốt làm gì? Lúc tôi tứ cố vô thân, thì chú ở đâu? Lúc tôi ở trên đường ăn xin, chú ở đâu? Lúc tôi bị bọn họ luân phiên trà đạp, chú ở đâu? Cô gái nói không được nữa, mà lên tiếng gào khóc. Phương Mộc ngơ ngác ngồi dưới đất, không nói được một lời nào, lặng lẽ nhìn cô khóc. Phòng thẩm vấn đông nghịt cảnh sát vây xung quanh, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả người cảnh sát họ Trần vừa rồi còn giận không kiềm chế được, cũng đã quên mất mục đích của mình, khó hiểu đưa mắt nhìn Phương Mộc, rồi lại nhìn cô gái. Tôi thành ra cái dạng này rồi, chú mới nhảy ra. Cô gái lấy mu bàn tay lau lung tung nước mắt trên mặt. Chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú. Á Phạm, Phương Mộc đột nhiên cắt ngang lời cô. Ngay sau đó, anh chậm rãi đứng lên. Phương Mộc vươn một tay ra, biểu cảm trên mặt vô cùng ôn hòa và bình tĩnh. Á Phạm, chúng ta kết hôn đi. Ngày 12 tháng 9 năm 2001, trường trung học số 47 thành phố C xảy ra một vụ án mạng. Hiện trường nằm trong phòng học lớp sơ nhị thuộc tầng 2 của tòa nhà dạy học. Cửa phòng học làm bằng chất liệu gỗ, bên trong có 46 bộ bàn ghế. Người chết tên Ngụy Minh Quân, nam, 33 tuổi. Toàn thân thi thể trần trụi, nằm trên mặt đất góc đông bắc của phòng học. Thi thể đầu hướng phía tây, chân hướng phía đông, tư thế dạng quỷ. Gần xác chết có một lượng lớn vết máu. Bên trái đặt một thùng nhựa màu trắng cỡ trung, chứa 2.200ml chất lỏng có màu nâu đen. Qua giám định kết luận là máu của chính nạn nhân. Tứ chi nạn nhân đều bị trói. Cổ tay trái bị còng sắt đường kính 6,6cm, khóa với đường ống sưởi sườn đông phòng học. Cổ tay phải bị xích sắt dài 1,45m, khóa với nắm cửa sau sườn đông bắc phòng học. Hai chân đều bị xích sắt dài 0,95m khóa lại, rồi nối liền với một góc của xích sắt dài. Lực lượng khám nghiệm hiện trường đã tiến hành thu thập dấu chân và dấu vân tay để lại. Nhưng trừ nửa dấu chân lấy ra từ trong vũng máu trước tử thi, hoàn toàn không phát hiện đầu mối có giá trị nào khác nữa. Đối với các dấu vết trong phòng học cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Tử thi có hình dáng trung bình, dài 176cm, tóc dài 5cm, phía sau ót có vết sưng tấy, da đầu có thương tổn, cổ tay trái có một vết cắt ngang tạo thành vết thương dài 3cm. Kiểm tra vết thương ở cổ tay, có thể thấy động mạch đã bị đứt ngang, cánh tay trái có vết máu chảy. Qua phân tích, nguyên nhân chết là vì sốc do mất máu, thời gian tử vong khoảng hơn 2 giờ sáng ngày hôm đó. Tại hiện trường, trong số các dấu vết và vật chứng thu được, không phát hiện hung khí và quần áo nạn nhân, có khả năng đã bị hung thủ mang đi. Hiện trường thể hiện hai tay nạn nhân trước lúc chết đều bị trói, động mạch ở cổ tay bị cắt, nạn nhân không cách nào trì hoãn sự mất máu. Trong quá trình mất máu, nạn nhân không chủ động kêu cứu. Tuy nhiên, cho dù nạn nhân có kêu cứu, thì khả năng được cứu cũng không khả thi. Vào đêm xảy ra án mạng, nhân viên trực ban Liêu Trung đã lâm vào hôn mê sâu. Sau khi án mạng xảy ra, vẫn trong trạng thái ý thức mơ hồ. Qua điều tra, trong nước trà của Liêu Trung dùng để uống trước đó, phát hiện có thuốc mê loại mạnh. Vật chứng kỳ quái nhất mà cơ quan cảnh sát thu được, đó là cuốn bài tập toán. Ở hiện trường phát hiện một cây bút máy, không mực, ngòi bút có máu đọng lại. Một quyển bài tập toán cấp 2 đã mở ra tới trang 73 cùng với một số giấy trắng A4. Người chết dường như đang tính toán tất cả các bài tập để tìm kiếm đáp án. Kết hợp với hộp mật mã phát hiện tại hiện trường, có thể giải thích hành vi kỳ quái của nạn nhân là để thu được mật mã. Cảnh sát mở hộp, phát hiện bên trong có điện thoại di động của nạn nhân đang trong trạng thái tắt máy. Do đó, cảnh sát suy đoán mật mã két bảo mật và tập hợp đáp án của bài tập toán cấp 2 có liên quan đến nhau. Đó là hy vọng duy nhất giúp nạn nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc, việc phá giải mật mã chỉ mới tiến hành được một nửa thì nạn nhân đã tử vong. Dương Học Vũ, đại diện cho phân cục phân tích, thiết lập dựng lại hiện trường. Khoảng 5 giờ chiều trước ngày xảy ra vụ án mạng, đã rời khỏi trường nhưng chưa về nhà. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, thi thể được phát hiện. Trong thời gian đó, gia đình nạn nhân đã nhiều lần gọi điện thoại di động, nhưng điện thoại của nạn nhân luôn trong trạng thái tắt máy. Dương Học Vũ cho rằng hung thủ ở bên ngoài trường đã dùng vật thô đánh vào đầu chế ngự nạn nhân Ngụy Minh Quân, sau đó dùng xe máy mang tới hiện trường vụ án. Trước đó, hung thủ đã thêm vào nước trà của nhân viên trực ban Liêu Trung một lượng thuốc mê loại mạnh. Do thiết bị trong trường trung học số 47 thành phố C tương đối hạn chế, không cài đặt hệ thống camera theo dõi, cho nên sau khi Liêu Trung lâm vào hôn mê, hung thủ dễ dàng mang Ngụy Minh Quân tới phòng học mà không bị phát hiện. Hắn đem quần áo Ngụy Minh Quân vứt đi, khóa hai tay, rồi mang điện thoại di động bỏ vào trong két bảo mật. Sau đó, hung thủ rạch động mạch cổ tay Ngụy Minh Quân, buộc ông ta dùng bút máy chấm máu giải đề toán để lấy được mật mã két bảo mật. Ngụy Minh Quân trong lúc liều mạng giải đề đã ấn bừa mật mã két bảo mật, nên trên đó lưu lại nhiều dấu tay máu. Cuối cùng, do mất máu quá nhiều, Ngụy Minh Quân đã tử vong vào lúc 2 giờ sáng. Sự việc này hoàn toàn bất đồng với mục đích giết người thể hiện tại hiện trường, nhưng cảnh sát cũng nhanh chóng kết luận động cơ giết người của hung thủ chính là để trả thù. Kết luận này không đến từ hiện trường vụ án, mà đến từ chính thân phận đặc thù của nạn nhân. Nạn nhân Ngụy Minh Quân dù chỉ là một giáo viên toán cấp 2 bình thường, nhưng lại trở thành nhân vật tiêu điểm chú ý của nhân dân thành phố C. Nguyên nhân là từ cái chết của đứa trẻ 14 tuổi. Đứa trẻ tên Vu Quang là học sinh lớp 8 trường trung học số 47 thành phố C. Chủ nhiệm lớp chính là Ngụy Minh Quân. Thành tích học tập của Vu Quang khá kém, đặc biệt là môn toán, xếp hạng chót là chuyện cơm bữa, là giáo viên toán kiêm chủ nhiệm lớp, Nguyễn Minh Quân đã phát sinh bực tức trong chuyện này. Theo như các học sinh khác trong lớp nói, Nguyễn Minh Quân thường xuyên đặt câu hỏi cho Vu Quang, nếu trả lời không ra, sẽ bắt nó đứng để nghe giảng cả tiết, thậm chí đã ra tay dùng hình phạt về thể xác. Trong mùa thi đầu tháng 9, thành tích của tập thể lớp 8 không tốt, thành tích toán của lớp đứng hạng cuối cùng của khối. Nguyễn Minh Quân cảm thấy mình rất mất mặt, cho rằng Vu Quang đã kéo cả lớp thụt lùi. Sau khi quả mắng, Nguyễn Minh Quân ném cho Vu Quang một quyển bài tập, yêu cầu nó trong một đêm phải làm xong toàn bộ bài tập, nếu không ngày thứ hai không được đến trường nữa. Theo mẹ Vu Quang nói, đêm hôm đó, thằng bé làm bài tới rạng sáng, phụ huynh đã nhiều lần yêu cầu nó ngủ, đều bị Vu Quang cự tuyệt. Thằng bé vừa khóc vừa nói, nếu làm không xong quyển bài tập này, thầy giáo chắc chắn sẽ không tha cho nó. Khoảng 4 giờ sáng, Vu Quang 14 tuổi đã nhảy lầu từ tầng 7 xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi chuyện xảy ra, phụ huynh Vu Quang đã nhiều lần tới trường học đòi nói chuyện. Sau khi nói chuyện không có kết quả, đã quyết định nói với truyền thông vấn đề này. Đại đa số báo đài trong giới truyền thông thành phố đều vào cuộc. Chương trình Thời sự thành phố C của kênh tin tức đài truyền hình thành phố tiến hành bám sát liên tục 3 ngày. Dưới áp lực của giới truyền thông và dư luận quần chúng nhân dân, trường trung học số 47 phải ra quyết định xử phạt Nguyễn Minh Quân, bãi bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp, khấu trừ tiền thưởng năm, hủy bỏ tư cách xét loại ưu, đồng thời xử phạt hành chính. Tuy nhiên sau đó, sự việc vẫn chưa được kết thúc. Tin tức liên quan đến sự kiện sau khi bị truyền lên mạng đã bị cộng đồng mạng dùng đủ mọi lời lẽ để miệt thị cũng như chửi rủa. Từ khóa Nguyễn Minh Quân trên công cụ tìm kiếm trở thành từ khóa phổ biến. Bên cạnh là những từ khóa liên quan với nhau như giáo viên cầm thú, người cặn bã. Thậm chí có những người còn đề xuất nguyện vọng yêu cầu Nguyễn Minh Quân phải lấy mạng đền mạng. Số lượng kẻ đồng tình với vấn đề này không hề ít. Trong tuần qua, tất cả các cửa sổ thủy tinh trong nhà Nguyễn Minh Quân đều đã bị đập bể. Bản thân ông ta nhận được vô số điện thoại đe dọa và xì vả. Nguyễn Minh Quân tự biết mình đuối lý, không dám báo cảnh sát mà tự cắn răng chịu đựng, trông mong thời gian có thể bình ổn sự phẫn nộ của công chúng. Song ông ta đã không đợi được đến ngày đó. Căn cứ vào động cơ trả thù của hung thủ, cảnh sát lập danh sách đối tượng tình nghi tập trung vào người nhà của Vu Quang, tiến hành mời cha của Vu Quang là Vu Thiện Bình đến. Vu Thiện Bình, nam, 42 tuổi, công nhân xưởng sửa chữa bảo trì ô tô thành phố C. Lúc cảnh sát cho gọi Vu Thiện Bình, ông đang ở trước cửa trường trung học số 47, châm ngòi đốt pháo, đồng thời răng biểu ngữ. Thiên lý sáng tỏ, ác có ác báo. Sau khi phía nhà trường khuyên can không có kết quả, đã gọi 110 báo cảnh sát. Sở cảnh sát phụ cận sau khi phái cảnh sát đến, cũng không dùng sức mạnh ngăn cản hành vi trái phép của Vu Thiện Bình, mà chỉ cảnh báo ngoài miệng cho xong việc. Phía nhà trường tỏ vẻ rất bất mãn với việc này, chỉ trích cảnh sát không có tư cách. Tuy nhiên, người cảnh sát chỉ lặng lẽ nói một câu. Lẽ thường của con người, chuyện này có thể thông cảm. Vu Thiện Bình sau khi nhận cuộc gọi đến, vẫn trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, nói việc Nguyễn Minh Quân bị giết là cách trừng phạt đúng tội. Khi bị hỏi về hành tung đêm xảy ra án mạng, Vu Thiện Bình đang ở bệnh viện chăm sóc vợ, trước đó đã phải nhập viện do bị thương. Qua điều tra, kết luận Vu Thiện Bình đã nói đúng sự thật. Mặt khác, từ tình hình kinh tế và quan hệ xã hội của Vu Thiện Bình, có thể loại bỏ khả năng Vu Thiện Bình có ý định giết người. Đến đây, đối tượng tình nghi Vu Thiện Bình được loại trừ. Phương Mộc cũng cho rằng hung thủ không phải Vu Thiện Bình. Từ thông tin hiện trường vụ án mạng để lại, hung thủ lúc gây án đang có tâm thái cực kỳ tỉnh táo, tỉ mỉ sắp xếp bố trí đồ vật. Nếu hung thủ là Vu Thiện Bình, sẽ không có đủ kiên nhẫn để Nguyễn Minh Quân chết một cách chậm rãi, mà là hận không thể nhanh chóng cầm đao chém làm tám khối cho rồi. Bên cạnh đó, nếu hiện trường Dương Học Vũ dựng lại ăn khớp với tình huống thật của vụ án, vậy hung thủ phải là một người có tâm tư kín đáo, xử sự tỉnh táo, tương đối có thể lực, năng lực phản điều tra, hoàn cảnh kinh tế khá giả. Mà tất cả những tính chất đặc biệt này đều không có ở Vu Thiện Bình. Kết luận này cũng khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Một người không liên quan đến nạn nhân của vụ án, tại sao lại lấy trả thù làm động cơ giết người? Sau khi Phương Mộc lên tiếng, cuộc họp phân tích tình tiết vụ án lâm vào một mảnh trầm mặc. Không ít người ngẩng đầu len lén nhìn lướt qua Phương Mộc, trong ánh mắt có hiếu kỳ, cũng có chút ngờ vực. Phương Mộc hiểu rõ, những ánh mắt đó không phải vì phân tích của anh, mà là vì vào xế chiều hôm phát hiện vụ án, anh đã cầu hôn với một cô gái, sắp sửa bị tống đi lao động cải tạo. Liêu Á Phàm không bị đưa đi lao động cải tạo, đó là nhờ có lời khẩn cầu của Phương Mộc. Bên cạnh đó, còn có Biên Bình, dùng ảnh hưởng và mối quan hệ nói giúp. Người cảnh sát họ Trần trước đó đã bị đánh, Mặc dù miễn cưỡng đồng ý không truy cứu, nhưng ông ta cảm thấy rất hiếu kỳ về quan hệ giữa Phương Mộc và cô gái kia, nên ông ta đã đi khắp nơi nghe ngóng thân thế của Liêu Á Phàm. Kết quả chưa tới nửa ngày, cả phân cục đã biết tin này. Trong đó, đương nhiên có cả Mễ Nam. Trong suốt cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, Mễ Nam lặng lẽ cúi đầu, viết viết vẽ vẽ gì đó trên bản ghi chép. Phương Mộc vài lần nhìn về phía cô, nhưng không được đáp lại. Lúc được hỏi về tình hình lấy dấu chân, cô chỉ trả lời góc dấu chân lấy ở hiện trường mờ nhạt, cần thêm thời gian phân tích, sau đó không mở miệng nói thêm gì nữa. Sau khi tan họp, Phương Mộc cố ý rời đi cuối cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Mễ Nam đã biến mất. Phương Mộc ở cửa phòng hội nghị nhìn quanh một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Mễ Nam đâu, đành hậm hực đi ra phía cửa. Phương Mộc đi tới bãi đỗ xe, sau khi lên xe vừa định khởi động, cửa sau lại đột ngột bị mở ra. Phương Mộc nhìn kính chiếu hậu, Mễ Nam đem một túi sách tay lớn căng phòng ném ở chỗ ngồi phía sau, tự mình ngồi bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Lái xe đi, đến nhà anh. Đó là gì? Quần áo. Mễ Nam vẫn không nhìn Phương Mộc, chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Không phải cho hình lộ sao? Cho em ấy mặc trước. Em ấy là ai? Không cần nói, Phương Mộc cũng biết. Phương Mộc muốn nói với cô câu cám ơn, nhưng bất luận thế nào cũng không nói nên lời, chỉ có thể vỗ vỗ vị trí ghế phụ. Ngồi phía trước đi. Mễ Nam không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, mà nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Phương Mộc rú mắt, khởi động xe.